Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 838, chương 841, miễn cái thuế 3 năm. Ba canh cầu đặt mua. Đàm Kiến Hoa trong lòng chấn kinh mà hưng phấn tâm tình. Không che giấu chút nào, tại hắn trong lời nói cùng thanh âm bên trong thể hiện ra. Bởi vậy có thể thấy được, hắn đối dầu sắt loại tài liệu này coi trọng trình độ. Có thể không chỉ một sao nửa điểm, dù sao nhiệt độ trong phòng siêu dẫn a. Giang Bác khẽ cười nói, Đàm cục ngươi đừng kích động, bình tĩnh một chút, làm sao làm, cái này ta cũng không rõ lắm. Phải hỏi Chu Bình cùng Trịnh Thủ Nghĩa bọn họ. Nhưng là, hắc cốt đầu trước kia tại Fullerin lĩnh vực thì có thành tích. Cho nên hiện đang làm ra sản xuất hàng loạt dầu sắt kỹ thuật. Cũng không có gì tốt hiếm có a. Còn không có gì tốt hiếm có. Ngươi thì dùng lực cho ta đựng. Ta đúng là không có cách nào cùng ngươi hàn huyên. Đàm Kiến Hoa bẩn thỉu một câu. Thu thập xong tâm tình. Lại hỏi, đúng rồi, các ngươi cái này dầu sắt giá bán là bao nhiêu? Tạm thời bình tĩnh 20 khối tiền một khắc. 20 khối một khắc, cái kia chính là 20 triệu một tấn đúng không? Đúng thế, 20 triệu một tấn. Cái giá này cũng rất hợp lý. Ta còn tưởng rằng các ngươi muốn chỉnh mấy trăm triệu một tấn đâu. Không có liền tốt, Giang Bác nói, chúng ta lại không ngốc. Mấy trăm triệu một tấn đây chẳng qua là lý tưởng giá. Cùng năm đó than trì ăn kin cùng Fullerin một dạng. Tuy nhiên có thị trường. Nhưng thị trường tổng thể quy mô sẽ không vượt qua 100 tỷ nhân dân tệ. Đi không có bao nhiêu lượng. Nhưng nếu như hàng thấp giá cả. Làm thành 20 triệu một tấn. Người khác cảm thấy cái giá này có thể tiếp nhận. Liền sẽ mua. Mua nhiều người. Thị trường quy mô cũng sẽ cùng theo gấp bội, một loại tài liệu giá cả cao thấp, đã muốn nhìn này dụng chỗ, cũng phải nhìn kỳ chân tiếc trình độ, tác dụng quyết định là thị trường chiều sâu, mà chân quý hay không, quyết định thì là thị trường chiều rộng, dầu sắt loại tài liệu này, tác dụng không cần phải nói, thị trường là nhất định là có, nhưng có thể có bao nhiêu lớn thị trường. Vẫn là muốn nhìn hắn sản lượng cùng định giá như thế nào. Mấy trăm triệu một tấn là không thể nào. Bởi vì giá cả tuy nhiên bán được cao. Có thể kiếm không có bao nhiêu tiền. Giang Bác lại không ngốc. Biết trong đó lấy hay bỏ vấn đề. Đàm Kiến Hoa ho nhẹ nói. Nếu như giá cả lại hàng điểm. Xuống đến mấy triệu một tấn. Thị trường sẽ còn càng đại. Giang Bác tán đồng nói. Đúng là đạo lý này. Bất quá, trước mắt dầu sắt dây chuyền sản xuất đầu tư tương đối cao. Nếu như lại hàng thấp giá cả công ty của chúng ta sẽ lỗ vốn. Cái này vạn vạn không được. Chờ qua một thời gian ngắn, kỹ thuật đi lên, chúng ta sẽ từ từ đem dầu sắt giá cả đánh xuống. Đợi đến dầu sắt sản lượng hàng năm đạt tới 1 triệu tấn về sau. Đến lúc đó dầu sắt mỗi tấn giá cả, xem chừng đến xuống đến mấy triệu nguyên, thậm chí thấp hơn, nhưng là, dù là chỉ bán 1 triệu nguyên nhất tấn, năm sinh 1 triệu tấn, đem cái này 1 triệu tấn dầu sắt bán đi, đó cũng là ngàn tỷ cấp doanh thu, cam đoan lợi nhuận là khẳng định, cũng là nhất định, dù sao không kiếm tiền nghề, không ai sẽ làm, Đàm Kiến Hoa cười cười. Cũng là đồng ý Giang Bác thuyết pháp. Bất quá Đàm cục, dầu sắt làm một loại tài liệu mới. Quan phương ở phương diện này có cái gì chính sách nghiêng về? Giang Bác hỏi, ngươi muốn cái gì chính sách nghiêng về? Tỉ như giảm thuế a, miễn thuế cái gì, còn lại chính sách đều không thực tế. Giang Bác thì ưa thích vật này. Cái này ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Không có. Người hắc cốt đầu thể lượng khổng lồ như vậy. Theo ta được biết, năm ngoái doanh thu phá 2.000 tỷ a. Đàm Kiến Hoa hừ hừ nói. Chó nhà giàu còn muốn giảm thuế. Không có bắt người lông cừu cũng không tệ rồi. Cái gì 2.000 tỷ? Không có, không có, cũng chính là 15.600 dáng vẻ. Đàm Kiến Hoa nói thẳng nói, 15.600 cũng vô cùng lợi hại. Toàn thế giới đều không mấy cái xí nghiệp có công ty của các ngươi châu. Lấy công ty của các ngươi kiếm tiền năng lực. Các ngươi hiện tại thế nhưng là thu thuế nhà giàu. Một công ty đỉnh người khác 10 nhà, thậm chí mười mấy nhà. Hiện tại quốc gia thì dựa vào các ngươi công ty như vậy nuôi sống. Giảm thuế miễn thuế là không thể nào. Chết đầu kia tâm đi. Được thôi, Giang Bắc ngượng ngùng cười một tiếng. Hơi có chút thất vọng. Các ngươi hắc cốt đầu tập đoàn giảm miễn thu thuế. Trước mắt là không thể nào. Ngươi cũng đừng hòng, nhưng là của cá nhân ngươi thu thuế. Cũng có thể tranh thủ xuống. Đàm Kiến Hoa bỗng nhiên nói. Ồ, có thể giảm miễn cái thuế. Giang Bác trước mắt hơi hơi một. Nếu như có thể giảm miễn cá nhân thuế thu nhập, phân hoa hồng thời điểm cầm tới càng nhiều tài khoản số dư còn lại. Vậy cũng tốt vô cùng. Cụ thể không rõ lắm. Ta cũng nói không chính xác. Bất quá ta có thể giúp ngươi hỏi một chút. Hai ngày nữa cho ngươi trả lời chắc chắn. Ha ha, vậy thì tốt. Phiền phức Đàm cục, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Nói là muốn hai ngày, nhưng trên thực tế cách trời xế chiều. Đàm Kiến Hoa thì gọi điện thoại tới. Có hai loại phương án. Ta trước nói với ngươi loại thứ nhất đi. Tốt, Đàm Kiến Hoa nói. Cái này loại phương án thứ nhất thì là các ngươi hắc cốt đầu đem dầu sắt giá cả áp đến 8 triệu một tấn. Đến lúc đó quan phương vì loại tài liệu này thu nhập miễn thuế 3 năm. Mới 3 năm à, Giang Bác cảm thấy hơi ít. 8 triệu một tấn, hắc cốt đầu vẫn phải có kiếm lời. Bởi vì không cân nhắc dây chuyền sản xuất phí tổn vấn đề. Hắc cốt đầu sinh sản 1 tấn dầu sắt giá vốn không đến 1 triệu. 3 năm ngươi còn muốn cứ như vậy. Đã đủ như ao à, tốt à. Vậy nói một chút loại phương án thứ hai. Đàm Kiến Hoa, loại phương án thứ hai cũng là đem dầu sắt giá cả áp đến 8 triệu một tấn. Sau đó không giảm miễn dầu sắt thu thuế, miễn tới ngươi cái thuế cũng là 3 năm. Thì hai loại phương án ngươi tuyển đi. Đương nhiên cũng có thể không chọn. Duy thì nguyên trạng. Giang Bác ánh mắt nhẹ nhàng sàn động, lâm vào suy nghĩ bên trong. Đầu tiên, loại phương án thứ nhất trực tiếp bị Giang Bác bài trừ. Có thể tuyển miễn đi cái thuế. Hắn đương nhiên phải tuyển miễn đi cái thuế. Bởi vì cái này liên quan đến lấy tài khoản số dư còn lại. Trực tiếp ảnh hưởng Giang Bác tiêu phí giá trị thu hoạch. Tiếp theo, chính là loại phương án thứ hai cùng duy trì nguyên trạng khác biệt. Nếu như đem dầu sắt giá cả áp đến 8 triệu một tấn, cái kia dầu sắt thu nhập thế tất sẽ giảm bớt. Bất quá, cẩn thận tính toán dưới, Giang Bác phát hiện vẫn là giảm miễn 3 năm cái thuế tới càng hương chút. Dựa theo năm ngoái thu thuế tình huống để tính, nếu như Giang Bác cái thuế bị miễn đi, hắn đem có thể trực tiếp thêm ra 160 tỷ tài khoản số dư còn lại. Mà năm nay, hắc cốt đầu lại đẩy ra rất nhiều bảo khoản sản phẩm. Nếu như lựa chọn miễn đi cái thuế, cái kia đem có lẽ có thể thêm ra 200 tỷ tài khoản số dư còn lại tới. So sánh tới nói, Giang Bác không cảm thấy năm nay dầu sắt có thể vì hắn sáng tạo 200 tỷ thuần thu nhập. Trong lòng đã có suy nghĩ, Giang Bác liền hỏi, loại này 8 triệu một tấn dầu sắt giá cả. Nhằm vào chính là quan phương, vẫn là tất cả thị trường. Đàm Kiến Hoa chậm rãi nói, hỏi rất hay, ta còn đang muốn cùng ngươi nói chuyện này đâu. 8 triệu một tấn dầu sắt giá cả, nhằm vào chính là thị trường quốc nội. Nhưng là, các ngươi hắc cốt đầu phát ra tiếp thu dầu sắt đơn đặt hàng tin tức về sau. Nước ngoài hiện tại đã vỡ lở ra. Không ít quốc gia đều đã tại phái người chạy tới Hoa Hạ. Thì là hướng về phía các ngươi dầu sắt tới. Cũng không có khả năng thật thì không bán cho bọn họ. Nếu không sẽ gây nên quốc tế công phẫn. phía trên vì chuyện này nhi mở cái biết. Ngươi đoán kết quả là cái gì? Giang Bác cười nói, chẳng lẽ có kinh hỉ? Đàm Kiến Hoa nói ra, không sai, đối công ty của các ngươi tới nói, vậy khẳng định là kinh hỉ. Phía trên để cho ta thông báo ngươi, hung hăng làm, giá cả chẳng những không muốn hướng xuống hàng, còn muốn đi lên sách nó gấp đôi. Để những tên kia thật tốt nếm thử loại này bị người trêu đùa tư vị. Giang Bác giờ khóc giờ cười. Đàm Cục, ngươi có thể đừng nói giỡn. Hai nước mậu dịch làm loại chuyện này. Có chút kịch a, đem quan hệ ngoại giao làm tan vỡ. Người ta đều đảm đương không nổi tổn thất a. Đàm Kiến Hoa khoát khoát tay nói ra. Không có chuyện, ngươi yên tâm đi làm. Nghe ta. Trong nước giá bán 8 triệu mỗi tấn, nước ngoài giá bán trực tiếp kéo đến 40 triệu một tấn. Ngươi là không biết trước kia chút tên khốn kiếp là làm sao đối với chúng ta. Lúc này mới kém 5 lần giá cả. Không tính là gì, trước kia bọn họ thế nhưng là liền hơn 10 lần giá cả đều làm ra tới qua. Thì cho phép bọn họ khi dễ chúng ta, không cho phép hiện tại chúng ta khi dễ hắn a. Lạc Hậu liền muốn bị đánh, bọn họ tạo không ra dầu sát, đi cầu mua chúng ta, vậy sẽ phải có bị lấy máu giác ngộ. 40 triệu một tấn, Giang Bác đều kinh ngạc, không nghĩ tới Đàm Kiến Hoa bọn họ ác như vậy, loại này chênh lệch giá, liền hắn cũng không dám làm a. Nhưng là, tỉ mỉ nghĩ lại, Giang Bác lại phát hiện Đàm Kiến Hoa bọn họ cũng chưa hẳn không có càng làm sâu sắc tầng thứ cân. Nhắc, tỉ như thông qua loại phương thức này, đến bày ra hoa hạ cường ngạnh cùng địa vị, đến mua dầu sát, liền phải cúi đầu duỗi cổ đến bị lấy máu. Không đến mua, vậy liền ngoan ngoãn nhìn lấy hoa hạ dẫn trước các ngươi đi. Giang Bác nói, thật muốn như vậy sao? Ta bên này ngược lại là không quan trọng, nhưng vạn nhất thật dạng này làm xảy ra vấn đề, ta cũng sẽ không cóng nổi. Đàm Kiến Hoa cười nói, có thể xảy ra vấn đề gì? Đây chính là phía trên tự mình thương thảo đi ra kết quả. Coi như xảy ra vấn đề, cũng không ai sẽ trách cứ ngươi. Yên tâm lớn mật đi làm đi. Được, vậy cứ như thế quyết định. Ngoặc kép. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.